Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 105, tục hồn dịch, góc truyện audio.com. Người đăng Himawari Tô Nhiên đem này đôi xương cốt đá tới rồi một bên, gõ gõ mô lăn. Bên trong truyền đến giận không thể át tiếng thét chói tai. Hạn Bạt đại nhân, làm sao vậy? Tô Nhiên nghi hoặc hỏi, hắn không có chọc tới nàng nha, hay là hôm nay không phải ngày hoàng đạo, quên tính thượng tính toán. Vừa nghe là bộ xương khô lĩnh chủ thanh âm, quỷ vương Hạn Bạt đem đại môn đằng nhiên rộng mở. Quỷ vương Hạn Bạt liền như vậy hung tợn mà nhìn chằm chằm Tô Nhiên, không nói một lời. Đinh, chúc mừng người chơi Tô Nhiên đạt được Hạn Bạt chán ghét trung thành độ. 10, ta đi, hệ thống ngươi có ý tứ gì, bị chán ghét còn mang chúc mừng. Hệ thống ngươi ra tới, xem ca không đá chết ngươi. Hạn Bạt đại nhân, không biết chuyện gì chọc giận đại nhân, tại hạ không biết. Tô Nhiên vội vàng khách khí nói, đây chính là một tôn không dễ chọc chủ, vẫn là sớm một chút giải thích rõ ràng tuyệt vời. Phẫn nộ trung Hạn Bạt duỗi tay một lóng tay kia đôi bị Tô Nhiên đá đến một bên hài cốt. Đây là ý gì? Tô Nhiên đi qua đi đá một chân, quan sát nổi lên này đôi thi hài, thị huyết cốt thi, đặc thù. Dương vong âm sinh, sinh mà thực huyết nhục, vong mà hút khí thần. Chú, hái hoa chi cốt trộm, trộm huyết, trộm khí, trộm thần, trộm hồn. Phốc, hái hoa, ta cái đại lôi thị huyết cốt thi, ngươi nha liền hiếm lạ như vậy hoa. Khụ khụ, cũng là toàn bộ lãnh địa liền Hạn Bạt một nữ tính, này quỷ vương Hạn Bạt có thể nói bộ xương khô thôn một chi hoa. Tô Nhiên một cái không nhịn xuống, lại lần nữa nhìn Hạn Bạt bộ dáng, thân cao 3-4 thước, trên trán dài quá một con đu đủ lớn nhỏ độc nhãn, đỉnh đầu chọc tướng mạo mặt mũi hung tợn. Tách anh em, nữ nhân này ngươi muốn hoa, mang đi, không tiễn. Tô Nhiên nháy mắt não bổ một cái tiểu hình ảnh, rất mang cảm. Mà này Hạn Bạt cũng là thật vất vả có yêu thích còn không chạy nhanh từ, hại cái gì xấu hổ a thật là. Chỉ là, này chỉ thị huyết cốt thi là từ đâu mà đến đâu. Ngày sau đó, Tô Nhiên ngộ đạo, phía trước đào ra kia khẩu cũ nát quan tài hắn quên xử lý. Hảo đi, chính mình tạo thành, vậy yêu cầu chính mình đi giải quyết. Việc này, đơn giản. Tô Nhiên bước đi đến kia đôi thi cốt trước từ bàng quang trung móc ra một ngụm dự phòng quan tài, đem này đó thi hài một cổ não đều ném đi vào cái hảo quan tài, khiêng lên chạy lấy người, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu thẳng đến kia tảng lớn mồ. Ban ngày này cốt thi là chết, đá cũng sẽ không động, sợ gì. Loảng xoảng, Tô Nhiên tới mục đích địa sau, đem này khẩu quan tài cấp thủy ý ném tới trên mặt đất, sau đó móc ra chính mình bảo bối tay mới quốc bắt đầu đào mồ. Chỉ chốc lát, một tòa mộ phần bị Tô Nhiên cấp đào rỗng, quan tài không đào đến một ngụm, phần đầu thảo nhưng thật ra đào không ít. Tô Nhiên không chút khách khí mà đem này khẩu quan tài cấp đá vào mồ kia đôi mồ thổ lại cấp điền trở về, dùng sức dậm hai chân ân. Cũng không tệ lắm, rất rắn chắc, làm xong kết thúc công việc. Sự thật chứng minh, mặc kệ cái gì công tác làm nhiều cũng liền trôi chảy. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô giải quyết Hạn Bạt phiền não trung thành độ. 10, nhìn Hạn Bạt kia nhắm chặt đại môn, Tô Nhiên một trận vô ngữ. Đến, trung thành độ lại khôi phục tới rồi nguyên lai như vậy, bạch bận việc. Tô Nhiên vỗ vỗ trên người thổ, bước đi tới rồi vũ khí cửa hàng. Tiến vào phòng trong, phát hiện thợ rèn còn ở kia không ngừng đánh thiết, không biết mệt mỏi. Góc truyện audio.com. Chỉ bằng điểm này, Tô Nhiên liền đặc biệt kính nể. Hắn tin tưởng, vị này thợ rèn trung quy có một ngày sẽ trưởng thành vì một vị vĩ đại thợ rèn tông sư. Lĩnh chủ đại nhân, lại lần nữa quang lâm bổn tiệm, không biết có gì nhu cầu. Đợi đến Lý Thiết Tượng đánh xong thiết mới phát giác lĩnh chủ đại nhân thế nhưng đi tới hắn tiểu điếm, vì thế nghi hoặc hỏi. Lý Thiết Tượng, không vội, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Tô Nhiên nhìn đến Lý Thiết Tượng khung xương bởi vì hàng năm làm nghề nguội mà hắc đến đỏ lên, có một chút cảm xúc. Vô phương, lĩnh chủ đại nhân có việc liền nói. Lý Thiết Tượng khoát tay thanh như chuông lớn. Tại hạ tới đây là vì một vật, Tô Nhiên đem bàng quang trung kia bình nhỏ cấp lấy ra tới. Vật ấy đúng là giết chết mập mạp người chơi sau tuôn ra tới kia thần bí cái chai. Lý Thiết Tượng kinh nghi bất định đi nhanh tiến lên trước cẩn thận quan sát lên. Ngày sau đó hưng phấn chi ý rất đậm. Chúc mừng lĩnh chủ đại nhân, lại đến một bảo. Đây là tục hồn dịch trời cho tuyệt phẩm, vạn kim khó cầu. Vô nghĩa tên sớm biết rằng, chính là hỏi ngươi dùng như thế nào. Tô Nhiên một trận vô ngữ, lại lần nữa nhìn về phía bình nhỏ thuộc tính tục hồn dịch đặc thù. Hồn tăng tục hồn, lực bổ xoay chuyển trời đất, gọi hồn chi vật mây khói thoảng qua. Xin hỏi Lý Thiết Tượng vật ấy như thế nào sử dụng. Tô Nhiên hỏi tiếp nói, không hỏi hắn cũng không nói. Vô hồn, tàn hồn đều có thể dùng, chỉ là vật ấy lượng quá ít tác dụng không lớn. Lý Thiết Tượng nhỏ giọng nói, kia vật ấy đâu? Tô Nhiên vội vàng đem trên người huyễn ma áo đen biến thành bản thân diện mạo, huyễn bia ma thạch. Huyễn bia ma thạch hồn phách bị khóa, như tường giải phong, tại hạ thật sự không biết. Lý Thiết Tượng nghi hoặc hỏi, lĩnh chủ đại nhân, ngươi có thể đi dò hỏi một chút Ân Tư đại nhân. Lại là kia gian thương, Tô Nhiên đã tự động đem cái này gian thương cấp bài trừ bên ngoài. Ta đã hỏi qua Ân Tư đại nhân làm đi tìm chúng ta từ linh tộc chí bảo tục hồn đèn, mới có thể giải phong. Tô Nhiên nhưng không nghĩ lại đi bị tể, chỉ có thể khiêm tốn lại lần nữa hỏi ý vị này trung hậu thành thật Lý Thiết Tượng. Tục hồn đèn, Lý Thiết Tượng kinh hô một tiếng, như thế phá phong, kia này chiêu được không? Này bia hồn toàn, chỉ có gọi hồn, mới có thể phá phong. Mà lĩnh chủ đại nhân trong tay tục hồn dịch liền có gọi hồn chi công hiệu. Chỉ là, này dịch lượng thiếu, hiệu quả cực hơi a, Lý Thiết Tượng thở dài. Ai u, đáp án miêu tả sinh động tình một kiện trang bị. Mong rằng Lý Thiết Tượng chỉ điểm một vài, đem cổ bia bình phóng, trong bình tục hồn dịch đảo thượng có thể. Nói làm liền làm, Tô Nhiên làm từng bước đem tục hồn dịch một giọt không kéo mà tất cả đều ngã xuống huyễn bia ma thạch thượng. Mới vừa đảo ra tục hồn dịch bạc mang lập lòe, trong suốt vô cùng. Tục hồn dịch xâm thấu vào này khối cổ bia thượng, phảng phất bị tham lam huyễn bia ma thạch cấp nuốt ăn dường như biến mất không thấy. Bia mặt quang mang một chán, nháy mắt thu liễm, lại khôi phục thành kia một khối bình đạm không có gì lạ tấm bia đá. Ai, thất bại, thấy cổ bia phong ấn chưa phá, Lý Thiết Tượng thở dài nói, vô cùng tiếc hận kia một lọ chân quý tục hồn dịch. Cái gì, Tô Nhiên kinh ngạc một chút, quả thực vẫn là thế nào cũng phải kia chí bảo tục hồn đèn không được sao. Hắn đem huyễn bia ma thạch cầm trong tay, xem nổi lên thuộc tính. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, Tô Nhiên giật mình, chợt điên cuồng cười to. Huyễn bia ma thạch, phong ấn, khí huyết, 100 ma công, 10 phòng ngự, 10 chủ động kỹ năng, biến ảo. Nhưng tự do thay đổi vũ khí tấm chắn, quần áo, vô thời gian hạn chế. Ẩn nấp, hóa thành huyễn ma áo đen khi che giấu sở hữu thuộc tính, bao gồm nhân vật tên họ, chức nghiệp, chủng tộc. Bị động kỹ năng, .. bất luận cái gì chức nghiệp đều có thể sử dụng trang bị ở trên người, mới có thể có hiệu lực. Ẩn nấp, này cổ bia thế nhưng nhiều một cái kỹ năng, nhiều một cái có thể cho Tô Nhiên bước vào nhân tộc hoàng thành kỹ năng. Vãng sinh môn tầm mộng kính, đến tận đây là lúc hắn Tô Nhiên cũng có một tranh chi lực. Cách chương.